Sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 103, bóp chết đối thủ từ trong trứng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vũ đã thức tỉnh dị năng hệ băng trước mạt thế. Sau mạt thế thức tỉnh dị năng thứ hai hệ quang, tất cả đều dựa vào Lệ Trường Uyên đã cho anh ta không ít thực vật năng lượng tinh khiết do Diệp Như Hề cung cấp. Dị năng của Chu Vũ quả thực rất hữu ích cho việc khám phá sông ngầm. Cho dù có thể mang theo đèn pin, nhưng điều đó chỉ có thể đảm bảo nhu cầu chiếu sáng cơ bản. Đối với một số thú biến dị và thực vật biến dị sống lâu trong bóng tối, ánh sáng thông thường không có tác dụng ức chế quá lớn. Nhưng dị năng hệ quang mang theo năng lượng và sát thương thì lại khác. Và khi cần chiến đấu trong sông ngầm, nguồn nước sông vô tận sẽ giúp ích rất nhiều cho dị năng hệ băng của Chu Vũ. Trong nhiều lần làm nhiệm vụ trước đó, Lệ Trường Uyên tự mình xông pha ở phía trước, đều để Chu Vũ ở lại phía sau, chăm sóc Diệp Như Hề nhiều hơn. Chu Vũ không biết Diệp Như Hề có nhiều lá bài tẩy, thấy có đòn tấn công tương đối mạnh, cảm thấy cô có thể không tránh được, đều tự mình chắn trước mặt cô, còn vì vậy mà bị thương một lần không nhẹ. Sau đó, Diệp Như Hề đã đưa cho Chu Vũ một giọt tinh hoa cây liễu, giúp vết thương của anh ta nhanh chóng hồi phục, đồng thời trịnh trọng yêu cầu Chu Vũ sau này gặp phải tình huống tương tự, không cần chắn trước mặt cô. Cô tự có cách ứng phó. Chu Vũ đồng ý, nhưng rõ ràng là vẻ mặt, lần sau tôi vẫn dám, anh ta sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Lệ Trường Uyên. Tóm lại, Chu Vũ đúng là người đáng tin cậy. Lệ Trường Uyên tiếp tục nói, ngoài Chu Vũ, còn có anh họ của anh, Hạ Minh Đông, và phó thủ tâm phúc của anh ấy, Hứa Thắng Nam, là hai người mạnh nhất trong đội đặc chủng của quân đội. Diệp Như Hề đã từng nghe Lệ Trường Uyên nhắc đến Hạ Minh Đông, đội trưởng đội đặc chủng của quân đội căn cứ Huyền Vũ. Anh ta còn liều mạng hơn Lệ Trường Uyên khi thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, thời gian nghỉ ngơi cũng ít hơn. Có nhiều nhiệm vụ nguy hiểm cấp S, chỉ cần anh ta có thời gian dành, sẽ không bao giờ đẩy sang cho Long Tổ. Một người lính như vậy tuyệt đối đáng tin cậy. Hơn nữa, ngay cả với em họ Lệ Trường Uyên, người mà anh ta biết rõ thực lực rất mạnh, anh ta cũng rất quan tâm và bảo vệ. Khi gặp nguy hiểm đều tự mình xông lên trước. Ngay cả khi biết cô có không gian ngọc bội có thể ẩn náu, cũng tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý đồ tranh giành. Nhiều nhất là khi làm nhiệm vụ nguy hiểm, có thể muốn dẫn cô đi cùng, để đảm bảo tỷ lệ sống sót của đội. Còn về phó thủ của Hạ Minh Đông, Hứa Thắng Nam, Diệp Như Hề không biết rõ lắm, nhưng người được Hạ Minh Đông tin tưởng như vậy, chắc chắn là người có nhân phẩm tốt. Lệ Trường Uyên giới thiệu cho Diệp Như Hề về dị năng của Hạ Minh Đông và Hứa Thắng Nam. Hạ Minh Đông là hệ lực lượng và hệ kim, Hứa Thắng Nam là hệ ám biến dị, không chỉ có thể điều khiển năng lượng hệ ám, cô ấy còn có thể hóa hư cơ thể trong một thời gian ngắn để tránh né công kích. Rất hữu ích cho việc khám phá sông ngầm tối tăm. Ngừng một chút, Lệ Trường Uyên đột nhiên tiết lộ một bí mật. Chị Thắng Nam thích anh họ anh lâu rồi, cái tên gỗ mục đó. Căn bản không biết gì. Em cũng có thể yên tâm về cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn muốn làm chị dâu anh, thì tuyệt đối sẽ không có ý đồ xấu gì với em. Diệp Như Hề, không ngờ anh lại là người như vậy. Lệ Trường Uyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Trường Uyên vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Đối với chuyện tình cảm của người khác, anh cũng luôn tôn trọng, chúc phúc, không can thiệp quá nhiều. Nhưng câu nói nửa đùa nửa thật của cậu anh, nói rằng Diệp Như Hề có thể không thích kiểu người như anh, muốn giới thiệu anh họ cho cô, vẫn khiến Lệ Trường Uyên không vui. Giới thiệu cái gì chứ? Anh phải tranh thủ chuyến đi sông ngầm lần này, để anh họ thoát ế trước. Anh họ không biết gì ư? Vậy thì anh sẽ giúp anh ấy và chị Thắng Nam tạo thêm nhiều cơ hội ở riêng với nhau. Vì vậy, Lệ Trường Uyên thậm chí đã chuẩn bị sẵn 10 lọ thuốc K, Y, C, HD. C mạnh do một nhà nghiên cứu nào đó của Long Thủ vô tình chế tạo ra khi đang làm nghiên cứu. Loại thuốc K, Y, C, HD, U, C này rất kỳ diệu. Chỉ cần bạn có một chút phản cảm, ác cảm với hành vi của đối phương, thì nó sẽ không có tác dụng kích dục, mà là tác dụng tăng cường sức mạnh. Nói một cách đơn giản, Hạ Minh Đông vốn đã là dị năng hệ lực lượng, giờ lại được tăng cường sức mạnh. Chỉ cần anh ta thực sự không thích Hứa Thắng Nam, cơ thể không có bất kỳ phản ứng nào, còn có thể dễ dàng đẩy người ta ra. Hứa Thắng Nam dù có khí chất ngự tỷ mạnh mẽ đến đâu, cũng là con gái, sức mạnh cũng không đặc biệt mạnh, chẳng lẽ còn làm gì được anh ta. Nếu Hạ Minh Đông thực sự cũng có hảo cảm với Hứa Thắng Nam, vậy thì loại thuốc này sẽ phóng đại vô hạn hảo cảm đó, mạnh mẽ đến mức anh ta không thể nào phớt lờ, lừa dối bản thân. Nhưng vì tôn trọng Hứa Thắng Nam, Lệ Trường Uyên sẽ không trực tiếp sử dụng loại thuốc này lên hai người họ, mà dự định tìm cơ hội đưa loại thuốc này cho Hứa Thắng Nam, nói rõ tác dụng, sau đó nói với cô ấy rằng cậu anh muốn giới thiệu đối tượng cho anh họ, để cô ấy tự quyết định có muốn sử dụng loại thuốc này hay không. Lệ Trường Uyên cảm thấy, với sự thông minh và phúc hắc của anh họ, không thể nào hoàn toàn không nhận ra tâm ý của chị Thắng Nam. Nếu anh ta không có chút ý nghĩ nào với cô ấy, thì đã sớm điều cô ấy sang đội 2 rồi, chứ không phải luôn giữ cô ấy ở đội 1. Không nói rõ ra chỉ là vì Mạt Thế ập đến, tiền đồ chưa rõ, vẫn chưa thích hợp để nói chuyện yêu đương. Cả hai đều là người coi trọng công việc, cho dù có thích, cũng sẽ giấu kín trong lòng. Bởi vì còn có đất nước, có vô số người dân cần họ bảo vệ. Vì vậy, ngay cả chuyện yêu đương có thể lãng phí thời gian, phân tán tinh thần, họ cũng không dám nghĩ đến. Cũng sợ rằng sau khi nói ra, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một trong hai người mất đi, người còn lại sẽ càng khó chấp nhận hơn. Nhưng hiện tại, đám zombie khó đối phó nhất đã được dọn dẹp gần hết rồi. Các thành phố trên khắp Hoa Quốc đều đã xây dựng xong các căn cứ an toàn, hệ thống thông tin liên lạc qua điện thoại cũng cơ bản được khôi phục. Chỉ là vẫn chưa thể lên mạng được. Ngay cả những người dân bình thường không có dị năng cũng có thể dựa vào nhiều cách khác nhau để tránh bị truy sát bởi số lượng ít ỏi zombie thông thường. Tình hình tuy cấp bách, nhưng cũng không đến mức quá gấp gáp. Không đến mức khiến bọn họ không có chút thời gian nào để nói chuyện riêng tư. Hạ Đông Thịnh đã làm việc liên tục hơn 2 tháng, không có lấy một giấc ngủ ngon. Xét từ góc độ nhân đạo, anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ thám hiểm sông ngầm, một nhiệm vụ có cấp độ quan trọng rất cao, nhưng mức độ nguy hiểm không quá lớn, nhân tiện. Tán tỉnh, một chút, hoàn toàn có thể mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đã nghe thấy cậu của anh ấy, vị lãnh đạo cấp cao của căn cứ, đã bắt đầu muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy rồi sao? Đây được coi như là đã nhận được sự chấp thuận của cấp trên và phụ huynh. Cho phép yêu đương. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, tóm lại, Hạ Đông Thịnh nhất định phải yêu đương. Cách chương.